Mãng Hoang Kỳ, chương 1383, gocchuyenaudio.com, đừng đắc ý quá sớm. Giới Linh Bồ La ở bên cạnh đang lơ lửng trên không nhìn thấy vậy cũng lên tiếng châm chọc. Lệnh phù thứ 9 này cũng không dễ dàng đạt được như vậy a. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, Kỳ Ninh liên tiếp phá vỡ từng tầng cấm chế, khi liên tục phá 151 tầng, lúc Kỳ Ninh lần nữa đâm ra một kiếm thì lại không thể phá vỡ được cấm chế nữa. Từng tầng cấm chế càng về sau càng mạnh, Kỳ Ninh nhíu mày, lập tức lại có chút vui vẻ. Bất quá cũng rất tốt, cấm chế này sau khi bị công kích uy năng cũng đã hao tổn chút ít, cũng không có dấu hiệu khôi phục. Như tầng cấm chế thứ 152, bị một kiếm toàn lực của Kỳ Ninh công kích tuy rằng không có bị phá thế nhưng rõ ràng quang mang đã trở nên ảm đạm, uy năng đã yếu đi rất nhiều. Chỉ cần uy năng không có cách nào khôi phục như vậy 9000 tầng cấm chế. Một ngày nào đó có thể sẽ bị phá vỡ. Phá phá phá, Kỳ Ninh nhanh chóng thi triển 6 thanh Bắc Hồng kiếm, tất cả đều thi triển ra tích huyết thức. Bởi vì trung cực kiếm đạo chi tích huyết rất am hiểu xuyên thấu. Đối phó với cấm chế bực này, dùng loại công kích có tính xuyên thấu này là thích hợp nhất. Mà trung cực kiếm đạo chi tích huyết lại vừa vặn lại là một chiêu mạnh nhất của Kỳ Ninh. Cho nên tốc độ phá vỡ cũng rất nhanh. Phốc phốc, 6 thanh Bắc Hồng kiếm thay phiên nhau đâm ra, nhanh như ảo ảnh, từng đạo kiếm hình sương mù đâm vào bên trên cấm chế, từng tầng cấm chế đang điên cuồng bị nghiền nát dưới kiếm ảnh. Kỳ Ninh phí thời gian nửa ngày, rốt cuộc cũng đã công phá được 1000 tầng cấm chế trước. Hắn lại phí 6 ngày để công phá 2000 tầng cấm chế trước. Phí nửa tháng, công phá 3000 tầng trước. Phí 9 tháng, công phá 4000 tầng trước. Hao phí thời gian gần 5 năm, công phá được 5000 tầng trước. Ta đã xem nhẹ 9000 tầng cấm chế này a. Kỳ Ninh điên cuồng thi triển 6 thanh Bắc Hồng kiếm, công kích lên tầng cấm chế thứ 5001. Uy năng của tầng cấm chế này rất mạnh. Lúc Kỳ Ninh vừa mới bắt đầu công kích thậm chí cũng không thể làm cho tầng cấm chế này lay động. Uy năng của tầng cấm chế này cơ hồ không có biến hóa gì. Sau khi đâm ra được hơn vạn kiếm, rốt cuộc uy năng của tầng cấm chế này mới bắt đầu dần dần giảm xuống. Một khi bắt đầu giảm xuống cũng sẽ rớt xuống càng ngày càng nhanh, cuối cùng cũng sẽ sụp đổ. Cấm chế hiện tại chỉ sợ cho dù là một kích toàn lực của Bát Đại Thánh Thành chi chủ cũng không phá được a. Kỳ Ninh thầm nghĩ, bởi vì uy năng của cấm chế còn hơn xa công kích của mình. Cho nên mình giống như bọt nước nhỏ xuống trên mặt đá vậy, cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng nếu như tích lũy theo ngày tháng, nước chảy đá mòn a. Theo uy năng của cấm chế hạ thấp, chênh lệch với công kích của mình sẽ thu nhỏ lại, mà lực phá hoại của công kích cũng sẽ không ngừng tăng lên. Thức thứ 11 trong tâm kiếm thuật của ta cũng chưa từng luyện thành được. Trong những ngày này Kỳ Ninh một mực thử tu luyện thức thứ 11 trong tâm kiếm thuật. Tâm kiếm thuật, từ thức thứ 8 đến thức thứ 10 là một cái giai đoạn. Từ thức thứ 11 tới thức thứ 12 là giai đoạn cao cấp hơn. Đây là đột phá về chất, thiên phú của Kỳ Ninh rất cao, trước đó trong 10 năm ngắn ngủi đã liên tục luyện thành thức thứ 8 đến thức thứ 10. Đó là, gocchuyenaudio.com, bởi vì ba thức này thuộc về cùng một giai đoạn, mà thức thứ 11 độ khó tu luyện lại có khác biệt về bản chất. Ta đã quá tự tin a, khó trách tâm kiếm thuật có ghi lại. Bất kỳ một thời đại nào, người có thể đem tâm kiếm thuật luyện đến thức thứ 11, thức thứ 12 cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Mà đây lại là những kiếm khách có thiên phú cực cao, cũng phải mất 108000 hỗn độn kỳ nguyên mới có thể thành công được. Cho dù ta toàn tâm toàn ý tu luyện tâm kiếm thuật thế nhưng dù sao cũng chỉ mới tu luyện được hơn 10 năm mà thôi. Kỳ Ninh cũng khôi phục lại bình tĩnh, lập tức cười. Những năm này ta một mực thi triển trung cực kiếm đạo chi tích huyết, ta có cảm giác tích huyết thức của ta ngày càng có nhiều cảm ngộ hơn. Nói không chừng, tích huyết thức có thể sẽ đột phá. Thời gian gần 5 năm, không biết Kỳ Ninh đã đâm ra được bao nhiêu kiếm. Mỗi một kiếm đều là trung cực kiếm đạo chi tích huyết. Tích huyết thức của Kỳ Ninh là thứ có cảm ngộ cao nhất trong ngũ thức hiện tại, cũng là thứ có hy vọng nhanh nhất đạt tới tầng thứ 4. Nếu như tích huyết thức có thể đạt tới cấp độ thứ 4 trung cực kiếm đạo chi tích huyết, uy năng của một chiêu này cũng có thể đề thăng lên không ít a. Tiếp tục, Kỳ Ninh giống như ngu công rời núi, điên cuồng đâm ra từng kiếm một. Hắn phí gần 20 năm, rốt cuộc đã công phá được 6000 tầng trước. Lại phí thời gian gần 100 năm, công phá 7000 tầng trước. Hao phí thời gian gần 300 năm, công phá được 8000 tầng trước. Tâm kiếm thuật của Kỳ Ninh và tích huyết thức cũng không có đột phá. Tuy rằng đều đã có một ít cảm ngộ, đặc biệt là số lần thi triển tích huyết thức rất nhiều. Thế nhưng Kỳ Ninh vẫn đang lần lượt cân nhắc xem, phải làm như thế nào mới có thể tăng lên được. Dưới loại tình huống điên cuồng này, tiến bộ rất là nhanh. Chỉ là dù vậy vẫn chưa từng đạt tới cấp độ thứ 4 như trước. Bởi vậy có thể biết được muốn tu luyện tất cả ngũ thức đạt tới cấp độ thứ tư khó khăn tới đâu a? Lại đem ngũ thức dung hợp thành trung cực kiếm đạo tầng thứ tư khó khăn sẽ như thế nào chứ? Phốc phốc phốc, kiếm ảnh sương mù điên cuồng hóa thành huyễn ảnh, điên cuồng đâm vào bên trên một tầng cuối cùng. Rốt cục một tiếng nổ vang vang vọng, Kỷ Ninh ở trên tế đàn phí hơn 900 năm, rốt cục cũng đã phá vỡ một tầng cấm chế cuối cùng. Rốt cục cũng đã phá vỡ, Kỷ Ninh có chút vui mừng, hơn 900 năm, thời thời khắc khắc điên cuồng xuất kiếm, loại chuyện này trước đây Kỷ Ninh cũng chưa từng bao giờ làm. Lệnh phù thứ 9, Kỷ Ninh đi tới bên cạnh lệnh phù thứ 9, vươn tay chụp tới. Ha ha ha, giới linh bồ la ở trên không trung bỗng nhiên nở nụ cười, thanh âm to lớn lan tràn ra chung quanh, vang vọng mỗi một chỗ trong xích ba điện. Chư vị đạo quân, lệnh phù thứ 9 ngắt trái cây đã bị Bắc Minh đạo quân đạt được. Các ngươi nên nhanh chân hơn nữa a. Cách chương.